Chương 3937 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoạt Diêm Vương. Người đăng: Lạc Tử. Đổi mới nhanh nhất: trưởng lão tên là Mộ Trường Sinh, chính là Mộ gia đệ nhất y sư, cũng là Mộ gia tam đại đan sư bên trong. Hắn y thuật luyện đan nếu so với Tây Khu Đan Viện đại trưởng lão Mộ Tinh Vân mạnh hơn một phần. Dùng hắn nói, không có hắn y không tốt người, chỉ cần hắn muốn trị liệu liền không có một cái nào sẽ chết. Ở Mộ gia hắn còn có một cái ngoại hiệu Phán Quan Diêm Vương, đối với hắn mà nói, coi như là Diêm Vương gia cần người, hắn cũng có thể cứu. Trở về, lần này đi theo Mộ Vui Mừng Đình tới đây cũng là bởi vì Bắc Khu Thất Kiệt xuất nguyên nhân, nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không đi ra. Mộ Vui Mừng Đình nói: Ngài Trường Sinh trưởng lão, lần này nhờ có ma ngài đến. Nếu không thì thật không biết nên làm gì a. Mộ Trường Sinh tự tin nở nụ cười, nói: Y Vui Mừng Đình lão đệ không cần khách khí. Bắc Khu Thất Kiệt xuất thân phận ngươi và ta cũng rõ ràng, bọn họ có chuyện, lão tộc trưởng có thể sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta a. Bắc Khu Thất Kiệt xuất là Mộ Thiên Hà đệ tử thân truyền, có thể nói xem so với cháu mình còn trọng yếu hơn. Mộ Dung Hùng ở bên ngoài treo hoa gẹo nguyệt, khắp nơi lưu chủng, Mộ Thiên Hà tôn tử có thể nói là đến mấy chục cái, thế nhưng trong này liền không có một cái nào hắn yêu thích, bởi vì thiên phú, không có một cái nào là cao cấp thiên phú. Tất cả đều là hạng người bình thường, điều này cũng làm cho Mộ Thiên Hà cực kỳ phiền não. Mộ Dung Hùng là muốn vì là Mộ gia ở thêm mấy cái về sau, đệ đệ Mộ Dung Kỳ không biết tung tích, muội muội lại biến mất nhiều năm, Mộ gia đích truyền một mạch chỉ còn lại hắn một cái, nếu hắn không cho Mộ gia ở thêm mấy cái loại, hắn mạch này thật muốn tuyệt, chỉ là hắn đo không muốn chất nguyên nhân, dẫn đến mỗi một cái đều là bình thường thiên phú, không có một cái nào trên bàn tiệc. Đây cũng là vì sao Mộ Dung Hùng nhi tử ở Mộ gia không bị tiếp đãi. Long Phi dùng Mộ Dung Hùng con riêng thân phận tiến vào Mộ gia cũng chỉ có thể là một người tạp dịch đệ tử, có thể Bắc Khu Thất Kiệt xuất không giống. Bảy người này đều là Mộ Thiên Hà tự mình chọn, có thể nói đem bọn họ ngay ở trước mặt chính mình người kế nhiệm bồi dưỡng. Bảy người này thiên phú cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi còn trẻ đã tiến vào vô cực chi cảnh. Ở trẻ tuổi đệ tử ở trong là người tài ba tồn tại, trăm năm tuổi tác người ở trong không có một cái nào so ra mà vượt bọn họ, chỉ cần lại cho bọn họ nhiều một ít thời gian, bước vào hạo nhưng mà cảnh giới. Thậm chí là viễn cổ đại năng cảnh cũng không còn nói dưới, thiên phú này là bậc nào cao cấp. Bọn họ ở Mộ gia địa vị tự nhiên rất cao, cho dù là hiện tại đại lý tộc trưởng Mộ Cùng Thái cũng không dám xem thường. Tự mình tìm tới Mộ Trường Sinh, để cho cùng theo một lúc tiến vào về thần Sơn Phúc Địa. Khí tức rất yếu. Đã đèn cạn dầu tư thế, cũng không cần chậm trễ nữa thời gian, mau chóng đi tới. Mộ Trường Sinh nhàn nhạt một tiếng, nội tâm cũng là âm thầm nghi hoặc, kẻ Bắc Khu Thất Kiệt xuất tu vi làm sao có thể được nặng như vậy thương? Cái này về thần sơn còn có yêu thú có thể gây tổn thương cho bọn họ sao? Coi như là có, thế nhưng là bọn họ bảy người cùng nhau còn có thể sử dụng trận pháp, theo không thể thương bọn họ. Trừ phi, Mộ Trường Sinh mi tâm căng thẳng, trong đầu tung ra hai chữ, tiên thú. Cũng chỉ có tiên thú có thể thương tổn được bọn họ, hơn nữa còn không phải là đồng dạng tiên thú. Nếu như là tiên thú, ỉ Mộ Trường Sinh trong mắt xẹt qua một tia sắc bén tinh mang. Mộ Vui Mừng Đình nói, để tốc độ nhanh một chút, nhanh, nhanh, nhanh, nếu bọn họ xảy ra chuyện, lão tổ tông tất nhiên hội trách tội. Cũng cho ta nhanh lên một chút. Thất bại, thời gian quá ngắn, muốn thành đan rất khó khăn. Long Phi nhìn linh thảo trung linh dịch phóng xuất ra, thế nhưng là không. Chờ hắn ngưng đan linh dịch đã tán loạn, bởi vì chống đỡ thời gian quá ngắn, mặc dù là linh thảo, tuy nhiên chỉ có thể chống đỡ ngăn ngắn 10 giây thời. Gian 10 giây thành đan, căn bản chuyện không có khả năng. Long Phi mi tâm ám trầm, kẻ không có long chi lực liền thật vô pháp sử dụng viễn cổ luyện đan thuật sao? Thật sự không có cách nào sao? Long Phi khẽ cắn răng, liếc mắt nhìn Mộ Trường Phong đỉnh đầu, trên đỉnh đầu. Hắn rảnh máu bên trong chỉ còn dư lại mấy chục điểm huyết, sinh mệnh dấu hiệu đã đang yếu bớt, lại luyện chế không ra đan dược, cái kia thật cứu không hắn. Không được, y. Lão tử trong tự điển không hề từ bỏ cái từ này, vô luận như thế nào ta đều muốn thành công, coi như. Long Phi nhìn Mộ Trường Phong, hắn thương thế nặng nhất. Thế nhưng mấy người khác thương thế còn có thể chống Đỡ một chút thời gian, chết một cái, còn có 6 người, nếu như hiện tại từ bỏ, 6 người kia e sợ cũng sẽ chết. Trở lại. Long Phi lại một lần tiến vào luyện đan ở trong, hắn hiện tại hoàn toàn là nhắm mắt làm liều, thật rất khó khăn, hắn hiện tại duy nhất có chính là trước đây luyện đan kinh nghiệm, thế nhưng là trước đây đều là dựa vào hệ thống luyện đan thuật, Long Chi lực hiện tại hai thứ đồ này đều không, muốn luyện chế ra đan dược có thể nói là khó như lên trời. Long Phi bây giờ là chỉ có một thân lực lượng nhưng không chỗ phát huy, liên tục nuốt vào 5 cái tuyệt phẩm linh nguyên đan, linh nguyên giá trị cao lên tới 10 vạn điểm, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, ý niệm cảm giác linh thảo, đại não vừa nghĩ. Trước đây luyện đan mỗi một bước thao tác, thiên địa vi lô, tự nhiên là hỏa, y loại cảm giác đó. Đúng, ta cũng cần là loại cảm giác đó. Loại kia luyện đan thời điểm cảm giác, ta cũng cần tìm về loại cảm giác đó. Long Phi chậm rãi hồi tưởng, đem trước đây quá trình luyện đan lần nữa cẩn thận chậm lại 2 lần, 4 lần, 8 lần. Không ngừng đi chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, ở trong quá trình này trong đầu của hắn lại đang không ngừng lặp lại chi tiết này, trước đây có Long Chi lực cùng hệ thống, hắn luyện đan có thể nói là bắt vào tay, đừng nói là 10 giây, nếu như hắn phải nhanh nói hắn có thể trong nháy mắt thành đan. Chậm một chút, chậm một chút nữa. Cảm giác, cảm giác bỗng nhiên, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở ra, trong mắt tránh ra vẻ hưng phấn, tìm tới. Ngược lại, tay phải nhất động, trực tiếp cách không lấy vật đem một cây linh thảo nắm lên, lơ lửng ở trước mặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh nguyên tuôn ra, bốc cháy lên, lập tức, Long Phi tay trái không ngừng đem cái khác vài cây linh thảo dường như trong đó linh dịch phóng xuất ra, linh hỏa ổn định, Long Phi tiến vào một loại vong ngã trạng thái ở trong, nhưng vào lúc này, trưởng lão, thì ở phía trước. Mộ Vui mừng đình nhìn về phía xa xa, nhìn thấy trên một tảng đá lớn nằm 7 người, sắc mặt căng thẳng, nói, y là bọn hắn. Mộ Trường Sinh cũng là sắc mặt cả kinh. Nhanh! Mọi người cấp tốc bay lên, thế nhưng, ngay vào lúc này, Mộ Vân đột nhiên xuất hiện đem bọn hắn ngăn cản, nói, trưởng lão, sư huynh, các ngươi không thể tới gần. Mộ Vui mừng đình nhìn Mộ Vân nói, ở ngươi là Mộ gia đệ tử. Vì sao không thể tới gần? Mộ Vân nhìn bọn họ bên hông ngọc bài, chấn động trong lòng, biết rõ bọn họ thân phận thật không đơn giản, Bắc khu trưởng lão cùng đệ tử, không có một cái nào là hắn trêu tới nhân vật, bất quá Long Phi đã nói, không thể để cho bất luận người nào quấy rối đến hắn. Mộ Vân song quyền nắm chặt, nói, nghề trưởng lão, ta lão đại chánh thức luyện đan cứu bọn họ. Mộ Vui mừng đình không nói gì, Mộ Trường Sinh bên người một tên đệ tử liếc một chúc Mộ Vân, cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi một cái tạp dịch đệ tử cũng dám ngăn cản lão phu. Còn luyện đan cứu người. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Cho ta cút sang một bên. Ống tay áo quét qua một chưởng quét ra, trực tiếp liền đem Mộ Vân quét bay đi. Ra ngoài.